Đô thị tu chân y thánh, chương 886, 10 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình một ngày sau. Viên Thanh rốt cục thì từ thương hội Thanh Long đi ra, đi tới Thanh Long câu chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, Trúc Lão tiếp kiến hắn. Viên đại sư, ngươi tới làm gì? Trúc Lão kinh ngạc hỏi. Ta muốn gặp câu chủ đại nhân. Viên Thanh nói, ngươi muốn gặp câu chủ đại nhân. Vậy Trúc Lão lập tức ngây ngẩn, cho mày, dừng chân đứng, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười khổ nói. Lão Viên à, lần này chuyện này nháo được thực sự quá lớn, nếu là có ai dám qua loa nhúng tay ngăn cản cần giá phải trả chân thực quá lớn. Ta biết, Viên Thanh đem lời nói Thanh cắt đứt mặt không cảm giác nói. Ta cũng chỉ là muốn ước chừng mình sau cùng một phần lực mà thôi. Còn như chuyện này kết quả sẽ như thế nào, là do thiên mệnh đi. Ngươi, ai, vậy cũng tốt, câu chủ đại nhân đang ở bên trong, chính ngươi đi đi. Trúc Lão bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhường đường, để cho Viên Thanh tiến vào Thanh Long câu chỗ sâu nhất. Lại là một ngày sau, hai mươi mấy vị cường giả dắt tay nhau đi tới Thanh Long câu, cùng vậy Bùi Huyền Đông, Tư Mã Khôn hội họp. Khiếp sợ mọi người, mưa gió tương khởi, bởi vì là có người ở đó hai mươi mấy vị cường giả chính giữa, gặp được Bùi Bằng Tiêu bóng người. Mang theo cuốn lạnh như băng và sát ý tới. Bùi Bằng Tiêu Ưng Giản Hạp Bùi gia nhị trưởng lão trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đình cấp cao thủ. So với kia Bùi Huyền Đông cường hãn hơn, lợi hại hơn. Vèo, vèo, vèo, Thanh Long câu tu luyện đình viện cửa vào đất bỗng mấy đoàn gió lốc lớn cuốn lên, theo sát phía sau chính là có rất nhiều đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Trong đó nhất là ba đạo thân ảnh nhất là kinh người, khí thế cường hãn. Cái này ba người vừa xuất hiện tựa như chung quanh hết thảy cũng trở thành nền, đó là một loại kinh khủng khí thế cuốn lên gió bão thành là gió lốc lớn, khiến cho được tất cả mọi người ánh mắt không tự chủ được toàn bộ rơi vào bọn họ trên mình. T, thật là lợi hại, cách đó không xa đám người không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh thần sắc kinh hãi. Vô cùng chấn động cùng rung động, cái này rất nhiều đạo thân ảnh và vậy ba người xuất hiện giống như là pho tượng vậy, đi nơi đó vừa đứng. Không có cường hãn kinh người tu vi hơi thở biểu lộ nhưng mà cũng đi vẫn là làm bọn họ không khỏi trong lòng đột nhiên nhảy lên mấy cái. Đây chính là khí thế, thân là hơn vị cường giả kinh khủng khí thế, như vậy đủ để dự gặp bọn họ thực lực có nhiều đáng sợ. Vèo, quảng cáo, có thể nhưng vào lúc này, người này miệng chỗ nhưng cũng xuất hiện đến một đạo thân ảnh già nua. Nhìn người đến, vậy bóng người già nua con ngươi đột nhiên rụt một cái, sắc mặt đổi được ngưng trọng, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Nguyên lai là Bùi gia Bùi Bằng Tiêu trưởng lão, Bùi Huyền Đông trưởng lão còn có Tư Mã đạo huynh. Không biết mấy vị như vậy chiến trận là vì chuyện gì? Là Trúc lão, không ít người thấy vậy bóng người già nua hơi con ngươi rụt một cái, có chút rung động nói. Bùi gia đám người tới, hắn dụng ý sợ rằng hiện nay toàn bộ Thanh Long câu tu sĩ cũng sẽ biết, nhưng bây giờ Trúc lão vẫn còn là tự mình xuất hiện hơn nữa còn như vậy biết còn hỏi. Cái này chẳng lẽ nói người sau lưng vậy tu luyện đình viện chính giữa, có người giết ta Bùi gia người, hơn nữa còn đoạt đi ta Bùi gia tổ tiên di vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bây giờ tới lấy thuận tiện bắt người, không biết thuyết pháp này có thể hay không đủ. Vậy Bùi Huyền Đông, Tư Mã Khôn phía trước là một vị chiến nguy nguy, trên tóc chỉ có hai ba cọng cỏ dại còng lưng ông già. Hắn nhìn Trúc lão, mặt không cảm giác, trong mắt lạnh như băng, một cổ tuyệt thế uy áp tràn ngập ra, cái loại đó khí thế, khiến cho được người chung quanh cảm giác trong lòng run rẩy, cho dù là vậy Trúc lão cũng là cũng tốt nhiên biến sắc. Đây chính là Bùi Bằng Tiêu Ưng Giản Hạp Bùi gia hiện đảm nhiệm nhị trưởng lão, gần trăm năm trước cũng đã thành là cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Mà bây giờ, lại là đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đình cấp, thực lực cường hãn vô cùng, khí thế kinh người. Giờ khắc này coi như là đang tu luyện đình viện chính giữa Trần Phi cũng là con ngươi hơi nheo lại, trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Cái này Bùi gia, vì cầm hắn, tựa hồ lại tìm tới một cái lão gia, rất lợi hại. Động chủ chúng ta muốn không muốn đi ra xem. Lấy ta thực lực người nọ ta có thể cản lại. Nhưng vào lúc này, vậy thiết sư từ Nghiêm Chu xuất hiện, nhìn Trần Phi sắc mặt ngưng trọng cùng cung kính chậm rãi nói. Ở chính mắt thấy được Trần Phi luyện chế thành công binh yêu đan sau đó, trong lòng của hắn đối với Trần Phi kính sợ cùng ước mơ, đổi được so trước kia ít nhất vượt ra khỏi gấp mấy chục lần. Cái loại đó đan dược cực phẩm, lợi hại như vậy luyện đan sư coi như là ở thành U Lăng, vậy tất nhiên hiếm thấy cực kỳ. Cho nên, hắn rất rõ ràng chính hắn bây giờ hẳn đứng ở vị trí nào phía trên. Vô luận là vì hắn đệ, vẫn là chính hắn. Không gấp lại xem, có thể Trần Phi nhưng lắc đầu một cách chậm rãi nói. Hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể tới nhanh như vậy, cái này có chút vượt qua hắn dự liệu. Dẫu sao bây giờ Thương Khôn và Lam Kình cũng còn không có xuất quan, thật đánh, bọn họ phần thắng không lớn. Hơn nữa bây giờ có Trúc Lão ở bên ngoài chìa vào, tuy nói gián tiếp thiếu một cái ân huệ, nhưng là, hắn nhưng cũng muốn biết Trúc Lão bên kia có thể là hắn làm tới trình độ nào. Cái này hoặc giả, hẳn là vị kia vẫn luôn không lộ diện Thanh Long Câu Câu chủ, hắn ý nghĩ chứ. Tránh ra, nhưng vào lúc này, vậy Bùi Bằng Tiêu hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên ở giữa run lên, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp là hướng Trúc Lão kích động đi, nhất thời Trúc Lão cũng cảm giác mình thật giống như bị một cổ kinh khủng lực lượng cho trói buộc ở, làm hắn thân không khí chung quanh tựa như đang điên cuồng hướng hắn đè ép, uy thế rất là khủng bố. Phịch, phịch, phịch, vậy trong không khí truyền tới lăng liệt nổ vang, Trúc Lão ngực gặp đòn nghiêm trọng, khí huyết dâng trào, sắc mặt đại biến. Các người có phải hay không hắn càn rỡ? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm quản quản truyền tới, như trong đêm tối chói tai sấm, băng hàn tận xương, ủng ủng uy áp kinh khủng tràn ngập tới. Chỉ gặp một vị sắc mặt tái nhợt mềm yếu trung niên nam tử chậm rãi xuất hiện, chung quanh thân thể bao quanh lạnh như băng sương mù dày đặc, ánh mắt khiếp người. Câu, câu chủ đại nhân, mềm, Nguyễn Thanh Long, vậy Bùi Bằng Tiêu con ngươi chợt rụt một cái toát ra nồng đậm kiêng kỵ. Còn sót lại Bùi Huyền Đông, Tư Mã Khôn các người cũng là sắc mặt biến đứng lên, có chút khó khăn xem, có chút bối rối, không nghĩ tới cái này Nguyễn Thanh Long lại sẽ xen vào việc của người khác thay Trần Phi tiểu xúc sinh kia ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Bằng Tiêu, Bùi Huyền Đông, Tư Mã Khôn, các người cái này ba người thật đúng là thật là lớn chiến trận à, bất quá các người có phải hay không quên ta cái này Thanh Long câu, không cho phép gây chuyện. Nguyễn Thanh Long mặc dù là một thư sinh yếu đuối tư thái, nhưng mà hắn thân hình kia cuồn cuộn giữa không trung, phảng phất là có kinh hãi mênh mông khí lạnh cuồn cuộn hạ xuống. Như vậy khí thế thật rất khủng bố, làm vậy Bùi Bằng Tiêu, nhân vật như vậy, cũng hơi sắc mặt kinh biến. Nguyễn Thanh Long, bọn ta cũng không phải là tranh cãi vô lý tới. Thằng nhóc kia giết chúng ta Bùi gia thiên tài đệ tử, còn đoạt đi tổ tiên Thanh Nguyệt lão tổ hắc đồng chiến thuyền, bản đồ bảo tàng, ta đại biểu Bùi gia, không thể không tới bắt người. Rồi sau đó, lại gặp vậy Bùi Bằng Tiêu sắc mặt bình tĩnh lại, nhìn Nguyễn Thanh Long, nếu bọn họ ước chừng tới ba cái trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, bọn họ liền chuẩn bị kỹ càng đối mặt Nguyễn Thanh Long. Tuy nói cái này Nguyễn Thanh Long lợi hại, có thể bọn họ Bùi gia, nhưng cũng không phải là cái gì ăn chay. Liền những chuyện này, liền đáng các người ba cái tự mình động thủ. Vậy Nguyễn Thanh Long lạnh lùng cười một tiếng, đảo qua trước mắt ba người, dùng một loại không cần chất vấn giọng, bình thản nói. Các người yên tâm cái gì tư, chúng ta không rõ nói cũng biết. Bất quá các người những chuyện xấu này ta không muốn nhúng tay, nhưng các người nếu là muốn đến phá xấu xa ta Thanh Long câu quy củ, vậy cũng đừng trách ta Nguyễn người nào đó hạ thủ không lưu tình. Ngươi, vậy Bùi Bằng Tiêu mặt liền biến sắc cả giận nói. Cái này Nguyễn Thanh Long, lại dám uy hiếp bọn họ. Vậy chúng ta Bùi gia tổ tiên Thanh Nguyệt lão tổ bản đồ bảo tàng, vậy cứ tính như vậy. Người hẳn rất rõ ràng, món đồ này, chúng ta vô luận như thế nào, cũng không khả năng dừng tay. Một đạo già nua thanh không biết từ vậy lạnh như băng truyền tới, làm vậy Nguyễn Thanh Long, làm vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, làm vậy Trần Phi sắc mặt đều có chút thay đổi. Là ngươi, Nguyễn Thanh Long khuôn mặt thanh tú có chút ngưng trọng tự lẩm bẩm, nói. Động chủ đại nhân, tu luyện đình viện chính giữa Thiết Sư Tử Nghiêm Chu sắc mặt hết sức ngưng túc cùng ngưng trọng. Bởi vì là ở đó đạo lạnh như băng già nua tiếng vang lên ngay tức thì, hắn lại có thể cảm giác được vẻ nguy hiểm, cái này há chẳng phải là đại biểu. Ta biết, Trần Phi híp mắt sắc mặt âm trầm lẩm bẩm nói. Những người này, thật đúng là để mắt hắn à, không đúng, hẳn là thật coi trọng vậy tấm bản đồ bảo tàng à, chúng ta Bùi gia hậu nhân làm những chuyện kia không vinh dự chết, chúng ta Bùi gia vậy nhận là kỹ không bằng người. Bất quá, vậy trước tổ hắc đồng chiến thuyền cùng với bản đồ bảo tàng, chúng ta Bùi gia thế ở tất được coi như không có ở đây ngươi Nguyễn Thanh Long cái này Thanh Long câu động thủ, ra cái này, không cũng giống như vậy sao, quảng cáo. Nhưng vào lúc này, vậy lạnh như băng già nua thanh lại vang lên lần nữa, nói như vậy, làm không ít người sắc mặt cũng hơi ngẩn ra, hết sức bất ngờ. Bởi vì là vậy núp trong bóng tối cường giả, những lời này ý nghĩa, há chẳng phải là Trần Phi chỉ cần đem bản đồ bảo tàng cùng với hắc đồng chiến thuyền giao ra, những chuyện khác tỉ như Trường Hồng công tử chết liền đều có thể một khoản bỏ qua. Thủ tọa, Bùi Huyền Đông, Tư Mã Khôn sắc mặt đều thay đổi đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là Trần Phi thức thời, giao ra hắc đồng chiến thuyền cùng với bản đồ bảo tàng, bọn họ không phải là đi Bùi ra cái này lớn như vậy dựa vào. Sau này nếu là Trần Phi muốn tìm bọn họ trả thù, tìm bọn họ báo thù, coi như Bùi gia sẽ đứng ở bọn họ bên này, có thể, vậy tuyệt sẽ không giống như bây giờ coi trọng. Như vậy xuất lực à, không ít người yên lặng, con ngươi lóe lên cùng chấn động, không nghĩ tới chàng này bão lớn, lại có thể sẽ diễn biến thành như vậy. Đầu hổ đuôi rắn, cái này quả thực có chút làm người ta đâm tay không đạt tới, khó tin. Bùi gia, lúc nào dễ nói chuyện như vậy, có lẽ bọn họ là nghĩ tới thằng nhóc kia luyện đan sư bối cảnh. Có người nghĩ tới một điểm này, kinh nghi bất định, lẩm bẩm nói. Cứ nghe Trần Phi chính là một vị luyện đan sư, còn rất lợi hại, liền Viên Thanh Viên đại sư cũng thà ngang vai vế luận giao, nguyện ý mượn 8.000 khối hạ phẩm linh thạch như vậy số tiền lớn cho đối phương, lại liên tưởng đến Trần Phi tuổi tác trẻ tuổi như vậy. Có lẽ Bùi gia chính là nghĩ tới một điểm này, cảm giác khó giải quyết mới đổi được tốt như vậy nói chuyện. Dẫu sao luyện đan sư loại nghề nghiệp này, thật muốn trêu chọc tới, không chết không thôi nói, rất lâu đều sẽ có rất phiền toái lớn. Tỷ như nói, có thế lực từng hại chết một vị lợi hại luyện đan sư. Chính người nếu là một vị luyện đan sư nói, sẽ nguyện ý cùng như vậy thế lực lui tới hợp tác sao? Cứ như vậy mà nói, Bùi gia cần muốn trả giá cao, liền quá lớn. Thật sự có chút không đáng giá được, giao ra hắc đồng chiến thuyền và bản đồ bảo tàng. Nghe vậy, coi như là Trần Phi vậy thật do dự một chút. Chỉ cần giao ra cái này hắc đồng chiến thuyền cùng bản đồ bảo tàng, là có thể lắng xuống hết thảy, còn sạch sẽ được lợi 14.000 khối hạ phẩm linh thạch, cái này thật là không tệ. Có thể như bây giờ thế cục đối phương hoàn toàn là ở khiến cho hắn giao ra, rõ ràng là chính hắn bình thường tham dự hội đấu giá, lấy được bảo vật, cái này trên thực tế chính là một hơi. Hắn không nhịn được khẩu khí này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé bia. GT, cách chương.